Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Phá Thiên Cổ Quyền, Vạn Bảo Các, lầu 3, đồ vật hơi ít a. Trần Ngộ Chân sờ lên cái cằm, hơi hơi có chút bất mãn nói, Nguyên Anh hào bắp thịt trên mặt kéo ra, chê cười giải thích nói, Trần công tử có chỗ không biết, này bất quá là Ô Nguyên trấn nho nhỏ điểm các mà thôi. Thiết lập Vạn Bảo Các, kỳ thật không phải là vì mua bán tài nguyên, càng nhiều, vẫn là vì đối với này một chút địa phương nhỏ phát sinh sự tình, có càng nhiều hiểu rõ. Hắn nói xong, hơi lưỡng lự, lại nói, đúng là có như thế trải rộng toàn bộ Thiên Nhất Phủ thậm chí cả toàn bộ Thiên Càn Đại Lục Vạn Bảo Các, Vạn Bảo Các mới có thể có được thanh thế như vậy cùng địa vị. Trần Ngộ Chân hơi khác thường nhìn Nguyên Anh Hào liếc mắt, này Nguyên Anh Hào, hết sức thức thời a. Nếu như vậy, sao có thể tùy ý đối với người ngoài nói? Dù sao, này tương đương với rõ ràng nói cho đám người Vạn Bảo Các mở tại đây bên trong, chính là vì thu hoạch tình báo. Tỉ như có cái gì bí cảnh xuất thế, dị bảo buông xuống, linh dược, đặc thù công pháp loại hình cơ duyên tạo hóa. Vạn Bảo Các khẳng định hội ngay đầu tiên thu hoạch tin tức, sau đó bên trên báo lên, đến mức nói tại nho nhỏ Ô Nguyên trấn buôn bán, này ngược lại không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, có lẽ thỉnh thoảng cũng sẽ có tu sĩ giết người đoạt bảo đằng sau xử lý không tốt một chút kỳ chân dị bảo, Vạn Bảo Các cũng có thể tiếp nhận, kiếm một món tiền. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là hết sức không khách khí đem lầu ba tốt nhất lục tinh cấp thiên khí chiến giáp cùng thiên khí trường kiếm toàn bộ mua hết. Hết thảy 10 bộ chiến giáp cùng 10 chuôi kiếm. Chính hắn lưu lại một bộ linh áo chiến giáp cùng trường kiếm, cho tiểu nha hoàn Phương Thúy Ly mỗi dạng một phần. Sau đó, còn thừa 8 bộ quần áo cùng kiếm, toàn bộ đưa cho Phương Lăng Hy. Phương Lăng Hy không nghĩ thu. Dù sao Hạ Kha Phàm trên mặt biểu lộ đều có chút phát run, này rõ ràng là có chút đau lòng a. Này thiên khí chiến giáp cùng trường kiếm, rất rõ ràng đã không phải là dùng thiên tinh thạch tới tính toán a. Tiểu Phàm a, này chút đồ vật, người sẽ không phải trả không nổi a. Thấy Hạ Kha Phàm bắp thịt trên mặt có chút run rẩy, Trần Ngộ Chân trêu ghẹo nói, khụ khụ, làm sao lại thế? Chủ yếu là thiên tinh thạch số lượng có chút không đủ. Nhưng ta còn có một số linh ngọc, mua không lầu ba, vẫn là đủ. Hạ Kha Phàm không nguyện ý đến một bước cuối cùng, đem sự tình làm hư hại, cũng muốn cùng Trần Ngộ Chân giữ gìn mối quan hệ, cho nên mạo xưng là Trang Hảo Hán. Nếu đủ, ta đầy cũng liền không lo lắng. Ta còn muốn lấy có mấy quyển sách cổ không sai, không mua lại quái đáng tiếc. Trần Ngộ Chân cười hắc hắc nói. Hạ Kha Phàm nhìn lướt qua cách đó không xa cổ thư, xem xét yết giá 700 vạn thiên tinh, hắn hơi kém một cái lảo đảo, bắn ra một ngụm máu sẫm. Phu quân, chuyện này, chấm ngoặc kép. Phương Lăng Hy cũng nhìn thoáng qua, nhìn thấy cái kia giá trên trời, cả người đều bối rối. 700 vạn thiên tinh, đây là 7 ức nguyên tinh thạch a. Đây là cái gì cổ thư? Làm sao mắc như vậy? Đều cầm lấy đi, người nếu là không cầm, thất hoàng tử sẽ cho rằng chúng ta xem thường hắn. Chúng ta cầm, hắn vẫn phải cảm ơn ta nhóm đây. Trần Ngộ Chân ánh mắt tràn ngập yêu chiều chi sắc nhìn xem Phương Lăng Hy. Tại bên ngoài, Phương Lăng Hy các phương diện đều hết sức dịu dàng, rất cho hắn mặt mũi. Trần Ngộ Chân rất hài lòng, tạ ơn. Đúng vậy a, ta đích xác phải cảm ơn Trần công tử. Kỳ thật tài nguyên tu luyện cái gì, đều là vật ngoài thân. Ân, vật ngoài thân. Hạ Kha Phàm ngữ khí nghiêm túc, cũng không giống dối trá ngôn từ. Chỉ là, lời này làm sao nghe, đều giống như hắn bản thân an ủi lý do thoái thác. Phương Lăng Hy chấp không lay chuyển được Trần Ngộ Chân, vẫn là nhận tài nguyên. Nhưng nàng suy nghĩ một chút, vẫn là phân phối cho Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi một người một kiện thiên khí chiến giáp cùng trường kiếm. Tỷ tỷ, Thiền Nhi, xin hãy nhận lấy, bằng không thì, tỷ tỷ công pháp, ta ta cũng không tu luyện. Phảng phất biết Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi sẽ không thu. Phương Lăng Hy ngữ khí hết sức kiên quyết. Lâm Thi Cầm cùng Lâm Thiền Nhi nghe vậy, có chút bất đắc dĩ. Hai người dùng xin chỉ thị ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ Chân. Thấy Trần Ngộ Chân không để ý đằng sau, mới có chút ngượng ngùng thu xuống dưới. Đây là một bộ đến từ cổ di tích bên trong Phá Thiên Cổ Quyền. Trong đó ghi chép cổ lão thời đại bên trong một chút tin tức, cùng với một chút truyền thuyết. Trong đó, thậm chí có hồn cấp tam tinh cấp công pháp Phá Thiên Cửu Kiếm một chút tin tức. Chỉ là hết sức mịt mờ. Mong muốn phá giải hết sức khó khăn. Nhưng, công pháp đích thật là hồn cấp tam tinh công pháp. Bởi vì Phá Thiên Cửu Kiếm đã từng xuất hiện, bị đại năng cường giả sửa chữa đến hồn cấp cửu tinh. Đáng tiếc thất truyền, mà lại, bộ này sách cổ chất liệu rất đặc thù. Không cách nào đằng sao chép, cũng không cách nào phục chế nội dung trong đó. Thứ này, 10 năm trước hộ đạo trưởng lão đã từng theo một chỗ tu sĩ trong tay mua vào, đưa về tổng bộ, nhưng tổng bộ cũng nghiên cứu không nổi danh đường, lại đưa trở về. Nhưng tổng bộ xác định vật này có thể làm Ô Nguyên Trấn Vạn Bảo Các đệ nhất kỳ vật. Tiến hành tọa trấn, 700 vạn thiên tinh, giá cả cũng không cao. Nếu là theo bên trong ngộ ra được Phá Thiên Cửu Kiếm, đừng nói là 700 vạn, 7000 vạn thiên tinh, Vạn Bảo Các đều nguyện ý trước tiên thu về. Nguyên Anh Hào thấy Trần Ngộ Chân đối với cái này vật sinh ra hứng thú, lúc này lập tức giải thích nói. Đồng thời, hắn cũng đem Phá Thiên Cổ Quyền cụ thể tin tức toàn bộ nói ra, không dám có chỗ giấu giếm. Dù sao 700 vạn thiên tinh thạch giá trị cổ thư, nếu như không thể theo bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì, khẳng định là hội dẫn tới Trần Ngộ Chân đoàn người trong lòng không vui. Bất luận là Thất Hoàng Tử vẫn là Trần Ngộ Chân, Nguyên Anh Hào cũng thấy rõ, Vạn Bảo Các vẫn là không nên đắc tội cho thỏa đáng. Ta có sự hiểu biết nhất định. Bất quá, nói xong, giảm còn 80% a. Trần Ngộ Chân cười nói. Nghe nói như thế, Hạ Kha Phàm cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mà Nguyên Anh Hào thì rõ ràng bắp thịt trên mặt kéo ra. Hiển nhiên là quá xúc động, đến mức kìm lòng không được. Đừng kích động, ta sẽ đem ngươi nơi này đồ tốt đều mua trống không? Như thế, ngươi công tích liền cực lớn. Trần Ngộ Chân cười híp mắt nói. Nguyên Anh Hào giật mình, có loại xung động muốn khóc. Giảm còn 80%. Lầu ba nếu là toàn bộ mua không, cái kia Vạn Bảo Các thật sự là thâm hụt tiền kiếm gào to. Ai, chỉ cần này Trần Ngộ Chân hài lòng, chỉ cần Thất Hoàng Tử hài lòng, cái kia, vậy thì tốt đi. Còn lại kiếm thiên tinh thạch loại hình ý nghĩ, coi như xong. Đến mức nói kiếm công tích, không bị đánh chết, không bị sa thải, liền vạn hạnh. Thiên tế sơn mạch, Trần Ngộ Chân cửu thiên thần hoàng phân thân lẳng lặng đứng ở đây. Mà Diệp Thiên Sơn cùng Diệp Linh Diêu thì một mực ở vào thấp thỏm bất an trạng thái. Này thần bí nam tử, vậy mà thật chờ lấy bọn hắn hô người tới. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Nhưng lại đồng dạng nhường trong lòng bọn họ cực kỳ lo lắng. Nếu không có mạnh mẽ bản sự, như thế nào làm chuyện như vậy? Thời gian, dưới tình huống như vậy, từ từ trôi qua, rất nhanh, bầu trời phương xa, truyền đến một cây huyết sắc trường côn diễn hóa lưu quang. Lưu quang hóa thành một vệt bóng mờ từ hư không hạ xuống. Bóng mờ ngưng tụ, hóa thành một tên toàn thân hung lệ ma hồn khí tức áo bào đen mặt quỷ lão giả. Lão giả vẻ mặt hung ác nham hiểm. Xương gò má cao cao nhô lên, một đôi sáng vô cùng hai mắt, nhìn chòng chọc vào Trần Ngộ Chân phân thân. Người này, đúng là Diệp Thiên Sơn đại ca Diệp Thiên Trần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.